Tác phẩm Lão Tử Tinh Hoa. Tác giả Thu Giang Nguyễn Vi Cần. Người đọc Lê Như Quỳnh. Lão Tử Tinh Hoa. Lời nhà xuất bản. Không ai biết rõ về lai lịch của Lão Tử, có người cho rằng ông là một nhân vật không có thật trong lịch sử. Còn cuốn Đạo Đức Kinh là tác phẩm của một bậc ẩn quân tử thời Xuân Thu. Xung quanh cuộc đời và sự nghiệp của Lão Tử còn nhiều điểm mơ hồ, chính vì vậy nhiều người đã thêu dệt rất nhiều câu chuyện quan đường về Lão Tử. Đạo Đức Kinh, một tác phẩm lớn của triết học cổ đại Trung Hoa, là một hệ thống tư tưởng nhân sinh quan của Lão Tử. Vô vi là tư tưởng chủ đạo, xuyên suốt tác phẩm. Vô vi trong cách sống, cách hành xử, cũng như trong phép trị nước. Chính vì điều này mà một số người cho rằng tư tưởng của Lão Tử là bi quan yếm thế, không tha thiết đến sự đời. Thật ra không phải vậy, vô vi mà Lão Tử muốn nói đây là không hành động trái với quy luật tự nhiên, sống hòa bình cùng với thiên nhiên, chứ không có nghĩa là không làm gì cả. Những câu văn nhẹ nhàng bình dị nhưng ẩn chứa nhiều ý nghĩa sâu sắc uyên thâm của Đạo Đức Kinh đã có ảnh hưởng to lớn đến tư tưởng quan niệm sống của nhiều thế hệ độc giả. Thậm chí, nhiều độc giả phương Tây đã vượt qua những rào cản về ngôn ngữ và văn hóa để nghiên cứu Đạo Đức Kinh. Tại Việt Nam, Đạo Đức Kinh cũng được nhiều học giả kỳ cựu dịch và bình chú. Nhân dịp ra mắt tủ sách triết học phương Đông, nhà xuất bản Trẻ trân trọng giới thiệu đến quý độc giả bộ sách Lão Tử Đạo Đức Kinh và Lão Tử Tinh Hoa của học giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Nhà xuất bản Trẻ kính tặng hương hồn thân phụ để nhớ lại những đêm dài mà cha đã giảng cho con nghe về lẽ đạo. Con, Nguyễn Duy Cần. Ông chỉ viết có một quyển rất vắn tắt, Đạo Đức Kinh. Vài dòng chữ hợp thành quyển sách đó chứa đựng tất cả sự khôn ngoan của quả đất này. Rainer Bertrand, Sugar Brother, trang 305. Lão Tử đâu phải chỉ sống trong nước Trung Hoa và thời buổi của ông mà thôi. Ông là một trong những bậc thầy thuần túy nhất và sâu sắc nhất của nhân loại. Schenker, trang 108. Tri giả bất ngôn, ngôn giả bất tri. Biết thì không nói, nói là không biết. Theo Đạo Đức Kinh. Phần thứ nhất. 1. Lược sử Lão Tử. Nhân vật Lão Tử sanh vào thời nào, năm nào, thật là một điều rất khó để biết được. Các học giả Trung Hoa, Nhật Bản và cả Âu Mỹ từ trước đến giờ vẫn chỉ bàn suông, chưa có một giả thuyết nào có thể tin là đích xác được về thân thế cũng như về sách vở của ông. Theo sử gia đầu tiên của Trung Quốc là Tư Mã Thiền, thì Lão Tử là người nước Sở, huyện Khổ, làng Lệ, xóm Khúc Nhân, ở tỉnh Hồ Nam bây giờ. Ông tên Nhĩ, họ Lý. Tự là Bá Dương, Thụy là Đam, làm quan giữ tàng thất sử nhà Châu. Khổng Tử đến Châu hỏi lễ, Lão Tử nói, lời nói của ông là lời nói của những kẻ xưa nay đã xương tàn cốt rụi. Giả lại, người quân tử đắc thời thì đi xe, không đắc thời thì tay vịn nón lá mà đi chơn. Ta nghe rằng, kẻ buôn giỏi khéo giữ của quý như không có gì, người quân tử đức hạnh, dung mạo dường như kẻ ngu, họ rất khác với cái kiêu khí và đa dục của ông. Thái sắc và dâm trí đó không ích gì cho thân ông cả. Tôi sở dĩ nói cho ông biết có bấy nhiêu thôi. Khổng Tử ra về, nói với đệ tử. Chim, ta biết nó bay như thế nào. Cá, ta biết nó đội làm sao. Thú, ta biết nó chạy cách nào. Thú chạy thì ta có lưới bắt. Cá lội thì ta có dây câu. Chim bay thì ta có bẫy gài. Chí như con rồng thì ta không biết nó theo mây hay gió mà bay liện như thế nào. Nay ta thấy Lão Tử như con rồng. Lão Tử tu dồi đạo đức, cái học của ông là dụ lấy sự, ẩn tích ma danh làm gốc. Ở Châu lâu, sao thấy Châu suy nên bỏ mà đi. Đến cửa ải, quan lệnh là Doãn Hỷ nói, ngài toan đi ẩn, xin gượng vì tôi để lại bộ sách. Lão Tử ở lại soạn ra bộ sách ý nói về đạo đức, phân làm hai thiên, gồm có trên 5.000 lời. Rồi bỏ đó mà đi, không biết chung cuộc đời ngài như thế nào. Câu chuyện hỏi lẽ trên đây rất có thể là một câu chuyện ngụ ngôn, chứ không phải là sự thật như đã có nhiều học giả ngờ vực và bài bác. Nhưng thiết nghĩ, việc đó có đích xác hay không đích xác cũng không quan trọng gì cho lắm. Quan trọng nhất là cái ý nghĩa hàm súc của câu chuyện hỏi lễ đó. Nó biểu diễn được một cách rất sâu sắc về ý vị lập trường hữu vi và vô vi của hai nhà đại tư tưởng đã thay phiên nhau ngự trị và nhồi nắng tâm hồn người Trung Hoa trên mấy mươi thế kỷ. Có kẻ lại cho rằng, đồng thời với Khổng Tử cũng có người tên là Lão Lai Tử, người nước Sở, có viết ra một bộ sách 15 thiên chuyên nói về công dụng của đạo gia. Sách lễ ký ở thiên Tăng Tử Vấn có câu Tích Ngô Tùng Lão Đam, xưa ta theo Lão Đam, và trong sử nước Sở cũng có câu Lão Lai Tử giáo Khổng Tử, Lão Lai Tử dạy Khổng Tử. Nên người sau có kẻ cho rằng Lão Lai Tử chính là Lão Đam hay Lão Tử. Vì chân Lão Tử sống trên 160 năm, có kẻ lại nói là trên 200 năm, nên người ta cho rằng ông nhờ tu dưỡng đạo đức mà được sống lâu và mạnh khỏe như vậy. Trong sử ký cũng có chép rằng, 129 năm sau khi Khổng Tử mất, quan thái sử nhà Châu là Đảm gặp Tần Hiến Công nói, bắt đầu nhà Tần và nhà Châu hợp với nhau rồi lại tan, tan rồi 500 năm lại hợp, hợp với nhau 70 năm thì Bá Vương ra đời vậy. Cho nên có kẻ cho rằng, ông Đảm đây tức là Lão Tử đó. Nhưng có người cho rằng không phải vậy, vì Lão Tử là một bậc quân tử ở ẩn. Học giả về sau phần nhiều cũng ngờ đoạn văn trên đây của sử ký. Nho gia đời nhà Thanh là Tất Nguyên, trong bài tựa Quyển Lão Tử Đạo Đức Kinh Khảo Dị biện minh rằng, đời xưa chữ Đam và chữ Đảm dùng lẫn nhau. Trong thuyết văn giải tự cũng có chữ Đam và giải nghĩa như vậy, tai mà thòng xuống. Còn chữ Đảm thì cũng giải là tai dài. Ở phương Nam có nước tên là Đảm Nhĩ, nghĩa là nước mà người ta có tai dài thòng xuống. Trong sách Đại Quang Bắc Kinh Lữ Lãm thì chữ Đam Nhĩ cũng viết là Đảm. Lại nữa, cũng trong Lữ Lãm, chữ Lão Đam trong sách Hoài Nam Dương, chữ Đảm Nhĩ đều viết là Đam. Trong thuyết văn giải tự cũng có chữ Đam, cũng đọc là Đam, các nghĩa là tai lớn rủ xuống. Vì chân ba nghĩa đó ý nghĩa và giọng đọc tương đồng nên mới dùng lẫn với nhau. Trịnh Khang Thành nói, Lão Đam là cái biệt hiệu của những kẻ sống lâu đời xưa. Nói vậy nghe cũng không thông. Như vậy thì Lão Tử cũng chỉ là danh hiệu của một bậc thầy già và chỉ có vậy thôi. Qua thế kỷ thứ 19, các nhà bác học Trung Hoa cũng như những nhà thông thái Tây Âu áp dụng phương pháp khoa học về ngữ ngôn học để nghiên cứu sách của Lão Tử. Thực ra cũng chỉ đem lại thêm một vài tia sáng, nhưng kết quả cũng chưa có gì thiết thực. Các học giả Trung Hoa phần đông lâu nay vẫn tin theo truyền thuyết rằng Lão Tử đồng thời với Khổng Tử và lớn hơn lối vài mươi tuổi. Khổng Tử sống vào khoảng từ 552 và 479, còn Lão Tử thì sống vào khoảng năm 570 và 490 trước Tây lịch kỷ nguyên, nghĩa là vào khoảng cuối thế kỷ thứ 6 và đầu thế kỷ thứ 5 trước Chúa Giáng sinh, cùng thời với Hercules năm 535 đến năm 475 và Pythagoras từ năm 570 đến 496 ở Hy Lạp. Những câu chuyện do sử gia Tư Mã Thiên thuật lại trong sử ký không thể tin được là vì phần nhiều tài liệu Tư Mã Thiên đều lấy theo sách Trang Tử, mà sách Trang Tử thường có tánh cách ngụ ngôn. Nên những câu chuyện kể trong đó không thể tin được, huống chi phần nhiều câu chuyện có liên quan đến Lão Tử trong sách Trang Tử đều ở phần ngoại thiên, tức là thiên mà các nhà phê bình đều cho là ngụy thơ. Những ý tưởng mà sách Trang Tử gán cho Lão Tử về lễ lại nghịch rất xa với học thuyết Lão Tử trong Đạo Đức Kinh, nơi chương 38. Lễ chỉ là cái vỏ mỏng của lòng trung tín mà cũng là đầu mối của hỗn loạn. Phù lễ giả trung tính chi bạc, nhi loạn chi thủ. Trong tình hình hiện thời, ta chưa thể biết được rõ ràng hơn nữa về con người lịch sử của Lão Tử, vậy ta cũng nên tạm thời theo truyền thuyết mà cho Lão Tử là tác giả quyển Đạo Đức Kinh cũng không sao. 2. Sách của Lão Tử, Đạo Đức Kinh. Sách của Lão Tử cũng theo truyền thuyết, có lẽ viết ra lúc Khổng Tử còn sống, là vì trong sách Trang Tử có thuật lại việc hỏi lễ của Khổng Tử, và trong lễ ký ở thiên Tăng Tử Vấn, nhất là trong sách sử ký của Tư Mã Thiên, cũng đều có bàn qua về việc gặp gỡ của hai nhà. Lại còn một lẽ nữa là, Trong nhiều quyển sách viết ra trước hoặc sau ngày chết của Khổng Tử vào năm 479 như Lễ Ký, Trang Tử, Lữ Thị Xuân Thu, Chiến Quốc Sách, Hàng Phi Tử, Hàng Phi Ngoại Truyện, Hoài Nam Tử, Sử Ký và cả Luận Ngữ nữa, người ta thường thấy có rất nhiều đoạn văn trong Đạo Đức Kinh gồm có 1.745 lời. Như vậy, ta có thể cho rằng quyển Đạo Đức Kinh viết ra vào khoảng cuối thế kỷ thứ 5 trước Tây Lịch Kỷ Nguyên. Chú thích: Luận Ngữ. Nghi là luận ngữ là rút ra trong chương 63 của Lão Tử đoạn văn Báo Quán Dĩ Đức để viết đoạn văn. Hoặc viết: Dĩ Đức Báo Quán Hà Như. Tử viết: Hà Dĩ Báo Đức, Dĩ Trực Báo Quán, Dĩ Đức Báo Đức. Chương Hiến Vấn Đệ Thập Tứ. Có kẻ hỏi: Lấy đức mà báo quán thì sao? Phu tử nói: Rồi lấy gì để báo đức? Hãy lấy ngay thẳng mà báo quán, lấy đức mà báo đức. Như vậy, sách Lão Tử có trước hay sau Luận Ngữ? Hết chú thích. Chống lại với thuyết trên, có người lại cho rằng Đạo Đức Kinh là một quyển sách tạp nhạp, phỏng theo thuyết âm dương, lượm lặt những chỗ hay của Khổng học và Mạc học để dung hợp với những điều cốt yếu của Danh gia và Pháp gia, hoặc về sau phỏng theo sách của Trang Tử, các sách binh pháp và rút tỉa những tư tưởng về thuyết ngu dân cuối thế kỷ thứ 9 sau Chúa Giáng Sinh mà thêm vào. Và chính vì vai mượn cùng khắp bá gia chư tử mà sách đó đưa ra nhiều ý tưởng mâu thuẫn. Nhưng nghiên cứu cho thật kỹ, ta sẽ thấy rằng Đạo Đức Kinh về phương diện tư tưởng cũng như về văn chương là quyển sách do một người viết ra mới có được nhất trí như vậy và thành được một hệ thống tư tưởng rất chặt chẽ. Về thuyết cho rằng sách đó viết ra sau Trang Tử từ năm 355 đến năm 275 thì là một việc khó có thể tin được. Sách Trang Tử và Hàng Phi Tử là những sách giải thích cái học của Lão Tử rất là rõ ràng từng điểm một, huống chi lại cho nó là rút tỉa tư tưởng các thuyết ngu dân cuối thế kỷ thứ 9 sau Công Nguyên thì rõ là phi lý. Ngoài hai giả thuyết trên đây, còn một giả thuyết thứ ba cho rằng Đạo Đức Kinh rất có thể viết vào khoảng giữa từ Khổng Tử từ năm 552 đến năm 479 và Mạc Tử năm 480 đến năm 400. Đến Trang Tử là năm 355 đến năm 275, và Mạnh Tử từ năm 372 đến năm 289, nghĩa là khoảng năm 460 và năm 380, cuối thế kỷ thứ 5 và đầu thế kỷ thứ 4 trước Công Lịch Kỷ Nguyên, là vì Khổng Tử và Mạc Tử không hề nói đến tên Lão Tử, còn Lão Tử trong nhiều đoạn văn lại chống hẳn với tư tưởng của hai nhà tư tưởng trên kia. Những danh từ như nhân, nghĩa, lễ, trí, tính của Nho học đều bị Lão Tử chỉ trích chê bai, nhất là ở những chương 18, 19 và 38. Đại đạo phế hữu nhân nghĩa, chương 18. Tuyệt thánh khí trí, tuyệt nhân khí nghĩa, chương 19. Thất đạo nhi hậu đức, thất đức nhi hậu nhân, thất nhân nhi hậu nghĩa, thất nghĩa nhi hậu lễ, phù lễ giả. Trung tính chi bạc, nhi loạn chi thủ, chương 38. Cũng như trong sách của Mạc Tử đề cao thuyết thượng hiền, thì Lão Tử trái lại, nói bất thượng hiền, ở chương thứ 3. Dĩ nhiên không phải đó là nhắm vào thuyết thượng hiền của Mạc Tử mà công kích hay sao? Vì vậy, giả thuyết cho rằng, Đạo Đức Kinh viết vào thời Chiến Quốc, khoảng năm 460 và 380, nghĩa là cuối thế kỷ thứ 5 và đầu thế kỷ thứ 4 là có thể tin được hơn cả, nhưng cũng vẫn còn một giả thuyết vì trong sách không thấy ghi một tên người hay một việc gì để có thể dùng làm đối chứng. Chú thích: Lương Khải Siêu cho rằng sách Lão Tử Đạo Đức Kinh là sản phẩm của thời Chiến Quốc từ năm 480 đến năm 249, còn nhân vật Lão Tử thì không rõ thật là ở thời điểm nào. Họ Lương căn cứ vào năm điều sau đây để chứng minh giả thuyết của mình. 1. Theo Sử Ký thì nói Lão Tử là tiền bối của Khổng Tử, vậy cháu của Lão Tử không thể là tướng nước Ngụy được. Theo Tam Quốc. 2. Khổng Tử, Mạc Tử, Mạnh Tử trước sau không bao giờ đề cập đến Lão Tử. 3. Lão Tử Đạo Đức Kinh. Những tên Xưng Hầu, Dương, Dương Công, Dương Hầu, Vạn Thặng đều là thành ngữ không thuộc về thời Xuân Thu. 4. Trong Đạo Đức Kinh, giọng văn hết sức tự do và kịch liệt, không giống với giọng văn thời Xuân Thu. 5. Sách Đạo Đức Kinh chỉ trích nhân, nghĩa, lễ, trí mà chống bán Nho gia, câu bất thượng hiền là chống bán Mạc Tử, lại có câu dân bất quý tử có vẻ ám chỉ Pháp gia. Còn Phùng Hữu Lan thì cũng chủ trương rằng sách Lão Tử Đạo Đức Kinh là tác phẩm của thời Chiến Quốc. Sách đó viết sau Huệ Thi và Công Tôn Long, phái danh học, chứ không thể trước đó cho được, là vì trong sách Lão Tử có đề cập đến vấn đề danh học, vô danh. Họ Phùng nói. 1. Về thời đại trước Khổng Tử không có những người tự trước thuật ra học thuyết riêng. Bởi vậy, Chương Học Thành, một sử gia đời Thanh có viết, về thời xưa không thấy có ai tự viết sách cả. Các nhà cầm quyền cùng sử gia của họ thì chỉ chép văn chương, còn các sử gia chân chính thì chép các việc xảy ra. Chỉ đến khi xã hội rời rã, các học giả mới bắt đầu lập ra học thuyết riêng, vì vậy Khổng Phu Tử hơn cả Nghêu Thuấn. 2. Quyển Đạo Đức Kinh không viết theo lối vấn đáp như Luận Ngữ, Mạnh Tử. 3. Văn của Đạo Đức Kinh viết theo lối kinh, nghĩa là thứ văn thịnh hành ở đời Chiến Quốc. Nhưng Hồ Thích trong Trung Quốc Triết Học Sử Cương thì cho rằng đoạn sử ký trên đây là ám chỉ về đạo giáo và thuyết âm dương, không ăn chịu gì đến Đạo Đức Kinh, tức là lão học, học thuyết của Lão Tử cả. Vì đạo gia cũng như âm dương gia đều thuộc về tạp gia, như Thiên Nghệ Văn Chí trong Tiền Hán Thư có nói qua. Hết chú thích. Như vậy, người Ẩn Quân Tử với chủ trương di nhi bất thị thiện hành vô triệt tích đã thắng được óc tò mò soi bói của hậu thế. Trong hoàn cảnh hiện tại của ta không còn biết phải làm sao hơn nữa khi chạy theo tông tích của bậc Ẩn Quân Tử này. Có lẽ ta cũng nên khôn ngoan hơn là tạm thời nhận theo truyền thuyết mà cho rằng Lão Tử là tác giả bộ Đạo Đức Kinh. A. Văn chương trong sách Lão Tử. Trong Lão Trang Thân Hàng Liệt Truyện, Thái Sử Công cho rằng sách Lão Tử thật là thâm diễn, di diệu, kỳ ảo, khó thể biết. Đó là ông muốn nói về nội dung tư tưởng, chứ chưa phải muốn nói đến hình thức của văn từ. Như trong bản dịch của Lão Tử, tôi đã có nói, văn từ trong sách Đạo Đức Kinh là một lối thơ tự do, thường là một lối thơ ba chữ hay bốn chữ, và rất chú trọng đến âm vận. Tỉ như nơi chương thứ ba ta thấy, hư kỳ tâm, thực kỳ phúc, nhược kỳ chí, cường kỳ cốt. Chương thứ tư, tỏa kỳ nhuệ, giải kỳ phân, hòa kỳ quang, đồng kỳ trần. Chương thứ tám, cư thiện địa, tâm thiện nguyên, giữ thiện nhân, ngôn thiện tính, chánh thiện trị, sự thiện năng, động thiện thì. Có khi câu văn lại viết theo lối thơ bốn chữ. Ở chương 21, Khổng Đức Chi Dung, Duy Đạo Thị Tùng, Đạo Chi Di Vật, Duy Quảng Duy Hốt, Hốt Hề Quảng Hề, Kỳ Trung Hữu Tượng. Ở chương 45, Đại Thành Nhược Khuyết, Kỳ Dụng Bất Tệ, Đại Doanh Nhược Xung, Kỳ Dụng Bất Cùng, Đại Trực Nhược Khuất, Đại Xảo Nhược Chuyết, Đại Biện Nhược Nột. Có khi là thứ thơ sáu chữ, như ở chương thứ 12. Ngũ sắc lệnh nhân mục manh, ngũ âm lệnh nhân nhĩ lung, ngũ vị lệnh nhân khẩu sản. Có khi giống như lối thơ bảy chữ, ở chương 10. Địch trừ quyền lãm năng vô tỳ, ái dân trị quốc năng vô vi, thiên môn khai hạp năng vô thư, minh bạch tứ đạt năng vô tri. Các bản chép phần nhiều đều có thêm chữ hồ, bản của Hà Thượng Công lại không có chữ hồ. Lại cũng có khi hành văn giống như là điệu của Sở Từ, như câu này ở chương thứ 15. Dự hề nhược đông thiệp xuyên, do hề nhược quý tứ lân, nghiễm hề kỳ nhược khách, quán hề nhược băng chi tương thích, đôn hề kỳ nhược phát, khoáng hề kỳ nhược cốc, hỗn hề kỳ nhược trọc. Có khi lại viết theo lối ca hành, như ở câu này, ở chương 28. Tri kỳ hùng, thủ kỳ thư, di thiên hạ khê thường đức bất ly, phục quy ư anh nhi, tri kỳ bạch, thủ kỳ hắc, di thiên hạ thức thường đức bất thắc, phục quy ư vô cực, tri kỳ vinh, thủ kỳ nhục, di thiên hạ cốc thường đức nải túc, phục nguy ư phát. Toàn quyển sách, Lão Tử phần nhiều rất thích dùng am giận. Ở chương 1, cố thường vô dục dĩ quan kỳ diệu, thường hữu dục dĩ quan kỳ khiếu. Chữ diệu, âm với khiếu. Ở chương 2, cố hữu vô tương sanh, nan dị tương thành, trường đoản tương hình, cao hạ tương khuynh. Chữ sanh, âm với thành, chữ hình, âm với khuynh. Lại có khi dùng đồng tự làm âm, như ở chương 1, đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh. Ba chữ đạo âm với nhau, ba chữ danh âm với nhau. Cũng có khi hiện thời thì thấy như không âm với nhau, mà kỳ thực hồi xưa thì lại âm với nhau. Tỷ như ở chương 8 có câu, chánh thiện trị, sự thiện năng, động thiện thì, phù duy bất tranh, cố vô vưu. Xét theo câu văn này, thì trừ hai chữ trị và chữ thì là âm với nhau thôi, các dẫn kia không hợp nhau. Như ba chữ năng, tranh, vưu, không thể âm với nhau được là chiếu theo giọng đọc ngày nay. Nhưng theo xưa thì chữ năng dùng lẫn với chữ nhi, chữ tranh thì đọc là chỉ, chữ vưu thì đọc là di. Như vậy thì các dẫn đều cùng một âm với nhau cả. Trị, thì, nhi, chỉ, di, theo giọng đọc của thời xưa. Căn cứ vào âm dẫn, có khi nhờ đó mà ta đính lại được những chữ bị tam sao thất bản. Tỷ như câu này ở chương 2. Hữu vô tương sanh, nan dị tương thành, trường đoản tương hình, cao hạ tương khuynh. Các bản ngày nay đều chép là hình, trừ ra các bản của Dương Bật và Lục Đức Minh, và sau này, bản dịch của Nghiêm Toản cũng chép theo bản của Dương Bật, đều chép chữ hình ra chữ giảo, đó là chép sai. Căn cứ vào âm dẫn, ta thấy chữ hình âm với chữ khuynh, chứ chữ giảo không làm sao ứng với âm khuynh được. Vì vậy mà tất nguyên cho Dương Bật chép sai cũng có lý. B. Các nhà chú giải Lão Tử. Cũng như sách Trang Tử, kẻ hậu học giảng giải về Lão Tử rất nhiều, nhưng theo các học giả xưa nay thì chỉ có hai nhà có thể xem là cử vách, đó là Hà Án và Dương Bật. Hà Án là một danh sĩ trong phái Huyền Học đời Ngụy Tấn, Nam Bắc Triều, tự là Bình Thúc, mẹ là Doãn Thị, vợ vua Thái Tổ. Sách Ngụy Chí cho rằng, Hà Án sinh trưởng trong cung điện, thuở nhỏ đã nổi tiếng là tài hoa, rất say mê cái học của Lão Trang, làm ra sách Đạo Đức Luận Độ Mười Thiên. Hà Án lại đem chỗ sở đắc ở cái học Lão Trang mà chú giải sách luận ngữ, biến thành một hệ thống nhân sinh, không còn phải là một mớ hỗn tạp cách ngôn luân lý nữa. Dương Bật, tự là Phụ Tự, thuở mới 10 tuổi đã thích cái học của Lão Tử và lại có tài biện luận rất linh hoạt. Hà Án lúc bấy giờ đã phải thán phục cái tài lạ lùng đó. Ông nói, thánh nhân nói rằng kẻ hậu sinh đáng sợ, phải chăng là người này? Thật vậy, chỉ trong một kiếp sống rất ngắn ngủi. 24 tuổi mà ông đã làm xong được công việc chú thích, chu dịch và Lão Tử hết sức thâm diễn. Du Hữu Nhiệm trong Trung Quốc Học Thuật Tư Tưởng Đại Cương cho rằng, Hà Án chú thích luận ngữ, Dương Bật chú thích chu dịch đều lấy theo tôn chỉ của đạo gia mà giải thích những lời nói của nho gia. Dương Bật thì đem lão học và dịch học mà bổ túc và giảng giải lẫn nhau, còn Hà Án thì thiên hẳn về phương diện siêu hình của lão học, lấy quan điểm của Lão Tử để chứng giải quan điểm của nho gia. Tóm lại, cả hai đều có công to làm phát huy được tư tưởng của lão học ở thời Ngụy Tấn. Tuy vậy, công việc làm của Hà Án không tránh khỏi có chỗ khiên cưỡng, sao được như Hướng Tú, Quách Tượng đã làm cho trang học càng thêm rực rỡ, dồi dào. Lấy lão mà giảng dịch như Dương Bật thì còn có thể thuận được, chứ đem đạo học của lão mà giải thích nho học thì quá là khiên cưỡng, nếu không nói là sai lạc, bởi đó là hai cái học không thể dùng một tiêu chuẩn chung mà đánh giá, cũng không thể đem mà so sánh hơn thua cao thấp. Tuy vậy, Hà Án cũng đã làm cho một số đông tín đồ nho học bị lung lạc và đổ xô theo Huyền Học không ít. Về sau, từ Đường, Tống, Minh, Thanh, các nhà chú giải tiếp nhau xiển minh Lão Tử như Lục Đức Minh, Tương Bả Quang, Tô Triệt, Tô Thức, Thích Đức Thanh, Tất Nguyên, Nghiêm Phục, Tôn Di Nhượng, Dương Niệm Tôn, Lưu Sư Bồi, Hồ Thích, Lương Khải Siêu, v.v. kể ra thật là phong phú, nhưng phần đông lạc chạc mâu thuẫn, chưa nắm vững yếu chỉ của lão học và quá áp dụ về hình thức, nhất là các nhà chú giải hiện đại như Hồ Thích, Trần Trụ. Bởi vậy có người cho rằng chú giải càng nhiều càng giết mau lão tử. Âu cũng là một nhận xét đáng cho ta lưu ý mà đề phòng. Đọc lão cần đọc bằng tâm hơn bằng trí. Phần thứ hai, học thuyết lão tử. Một, phần tổng quan. Đạo Đức Kinh, theo nhiều học giả Đông Phương cũng như Tây Phương, là một quyển sách thuộc về tâm linh đạo học, dành cho những người đi theo con đường quyền học và siêu thoát. Nhưng xét một cách khách quan, ta phải nhìn nhận rằng, Đạo Đức Kinh, trước hết là một quyển sách dường như viết ra để kêu gọi các nhà cầm quyền và chánh khách dùng đạo mà trị nước. Lão Tử thực ra là một hiền giả đã cố gắng đem đạo học vào chánh trị, do những kinh nghiệm tâm linh của ông mà lập thành một hệ thống triết học. Lịch sử nhân loại cận đại chỉ thấy có một Kenny là người duy nhất đã cố gắng đem áp dụng đạo học vào chánh trị. Nhưng tiếc thay, ông mất trong lúc công cuộc thực nghiệm chánh sách, bất tranh nghi thiện thắng, đang thành công trong bước đường đầu. Có kẻ cho rằng, lão tử không siêu thoát bằng trang tử. Nói vậy không đúng. Thực sự thì trong Đạo Đức Kinh, ta thấy lão tử ít nói về vấn đề siêu thoát, mà bàn rất nhiều về phương trị nước, tức là về phần chánh trị. Sở dĩ lão tử ít nói đến phần tâm linh siêu thoát, chẳng phải vì ông không biết sự quan trọng của vấn đề đó, mà vì ông muốn đem đạo vào chánh trị, mục đích duy nhất của ông trong khi trước tác. Cho nên, có người khuyên ta nên đọc trang trước lão sao, thiết nghĩ cũng không phải là không có lý do chánh đáng. Người muốn áp dụng được phương pháp vô vi nhi trị hay dĩ bất trị trị thiên hạ, cần phải trước nhất thực hiện được ít nhiều cái đạo nơi mình. Nghĩa là cần phải là một bậc chân nhân vô kỷ, vô công, vô danh, tức là người không còn tư tâm tư dục nữa. Đọc trang trước lão sao, tức là thực hiện đạo theo từng giai đoạn, tự giác nhi giác tha. Hai học thuyết đó bổ túc cho nhau, trước phải thoát tục, rồi sau mới hoàn tục, để mà cứu dân cứu nước. Dù là Thích Ca hay Giê-xu cũng không làm khác hơn được. A. Đạo là gì? Có lẽ lão Tử là người đầu tiên trong các triết gia Trung Quốc đã dùng chữ đạo để chỉ cái nguyên lý tuyệt đối của vũ trụ đã có từ trước khi khai thiên lập địa. Không sinh, không diệt, không tăng, không giảm. Đạo có thể quan niệm dưới hai phương diện, vô và hữu. Vô thì đạo là nguyên lý của trời đất, nguyên lý vô hình. Hữu thì đạo là nguyên lý hữu hình, là mẹ sinh ra vạn vật. Vô danh thiên địa chi thủy, hữu danh vạn vật chi mẫu. Đạo là một nguyên lý hoàn toàn quyền diệu siêu hình và bất khả tư nghị. Người ta không thể định danh nó, cho nên gượng mà dùng đến danh từ đó để tạm chỉ định. Hễ dùng đến danh từ để chỉ định, tức là vật được chỉ định đã bị hạn định. Cho nên, dùng đến danh là chỉ để áp dụng cho những phần tử của đạo bị phá ra mà thôi. Nghĩa là, chỉ để ám chỉ một khía cạnh nào, một bề mặt hay bề trái nào của cái đạo một, cái đạo không thể phân chia. Cho nên, muốn được đạo, không còn thể dùng đến lý trí, hiểu biết bằng sự so sánh, mà chỉ có thể hiểu biết được khi nào chính mình thực hiện được nó nơi bản thân. Đạo mà nói ra được, không còn phải là đạo nữa. Danh mà gọi ra được, không còn phải là danh thường nữa. Như vậy định cho sự vật một cái tên, đó chỉ là làm cho ta lìa xa với cái chân diện mục của chúng, tức là cái chân lý toàn diện của sự vật. Trong giới sắc tướng, thải đều biến động không dừng, không có sự vật nào không thay đổi, hoặc mau hoặc chậm. Hay nói một cách khác, sự vật là vô thường. Bởi vậy, hạn định nó trong một danh từ tịnh là sai. Ở đây ta thấy, lão tử chống lại với thuyết chánh danh của Khổng Tử, và đề xướng thuyết vô danh. Nghĩa là, lão tử quan niệm sự vật trong đời theo sự thực hiện của sự vật. Nghĩa là, cái nhân sinh quan của ông là nhân sinh quan động, không còn phải là nhân sinh quan tịnh nữa. Không có một danh từ nào, không có một ý tưởng nào, cũng không có một sự phán đoán về giá trị nào mà có thể gọi là tuyệt đối cả. Thải đều tương đối, nghĩa là bao giờ cũng có phần đối đãi của nó, tốt và xấu, thiện và ác, thị và phi, dài và ngắn, cao và thấp. Hữu vô tương sanh, nan dị tương thành, trường đoản tương hình, cao hạ tương khuynh, âm thinh tương hòa, tiền hậu tương tùy. Có không cùng sanh, khó dễ cùng thành, ngắn dài cùng sánh, cao thấp cùng chiều, giọng tiếng cùng quả, trước sau cùng theo. Thiên hạ giai tri mỹ chi vi mỹ, từ ác dĩ, giai tri thiện chi vi thiện, từ bất thiện dĩ. Thiên hạ đều biết tốt là tốt thì đã có xấu rồi, đều biết lành là lành thì đã có cái chẳng lành rồi. Cặp tương đối đó luôn luôn nằm sẵn trong mọi sự vật, bất cứ trong đời sống ta lúc nào cũng thấy nó hiện lên và thường gây cho lòng ta nhiều tranh chấp vì mâu thuẫn. Ta há không nhận thấy rằng lòng ta là cả một cái gì mâu thuẫn hay sao? Vừa thương mà cũng vừa không thương, vì trong thâm tâm ta cảm thấy mất tự do khi bắt đầu yêu ai một cách tha thiết. Biết bao lần khi lòng thì thuận mà miệng thì chối từ, hoặc miệng thì ừ mà lòng không thuận. Cái gì đã khiến cho ta vừa cười vừa khóc, và tiếng khóc tiếng cười thường lại giống nhau? Phải chăng vì cảm xúc của ta mà lên đến cực độ lại càng giống nhau không thể phân biệt, nhất là trong sự yêu ghét? Thường nhau lắm, cắn nhau đau, tình yêu tha thiết thường lại dường như giống như sự oán thù. Cho nên mới nói, ghét là bề trái của cái thương, và thương ghét tự chung là một. Đời sống nội tâm của con người khi đạo bị chia lìa là một màu mâu thuẫn, và vì vậy, sống là khổ, bởi thương là khổ, mà ghét cũng khổ. Và chỉ khi nào lòng ta không còn chia rẽ nữa, trở về sống được trong cái một, thì mới mong giải quyết được vấn đề đau khổ khi ta đã giải quyết được vấn đề chia phân nhĩ ngã. Cho nên, đó là cái học chạy theo thị phi thiện ác, cái học chi ly phân tán, cái học nhị nguyên. Cái học mà người muốn trở về với đạo phải dứt bỏ. Trong chương 20 có viết, tuyệt học vô ưu, duy chi giữ a, tương khứ kỹ hà, thiện chi giữ ác, tương khứ nhược hà. Dứt học không lo, dạ và ơi khác nhau chỗ nào, lành với dữ khác nhau ở đâu. Lão Tử khuyên ta, nếu muốn được đạo, đừng có nhìn sự vật bằng cặp mắt nhị nguyên chia phân nhĩ ngã, mà phải nhìn thấy thải đều là một. Con người mà càng chạy theo cái học phân tán sẽ bị tâm hồn rối loạn vì hay phân biệt và biện biệt. Cũng vì nhìn đời với cặp mắt nhị nguyên nên gặp phúc thì mừng, gặp quả thì buồn, mà không hay rằng phúc đó, quả đó cũng không chừng, hay quả đó, phúc đó cũng biết đâu. Quả hề phúc chi sở ỷ, phúc hề quả chi sở phục. Quả là chỗ giữa của phúc, phúc là chỗ núp của quả. Phúc rồi quả rồi phúc, sự vật bao giờ cũng phải phản biến, nghĩa là hễ biến thì biến thành cái đối đích của nó. Tục ngữ của dân gian có câu nai cười mai khóc, và có nhận rõ được cái luật phản biến đó của sự vật trên đời thì được không nên vội mừng, mất không nên vội buồn. Nhờ vậy mà lòng mới bình tĩnh thản nhiên trước mọi biến cố của cuộc đời. Cái mà Lão Tử chống đối là sự nhìn cuộc đời bằng lý trí. Tức là nhìn cuộc đời bằng khối óc phân chia thiện ác, dinh nhục, thị phi, cao thấp. Cho nên, muốn được đạo, muốn có hạnh phúc thật sự, phải bỏ cái óc chia phân sự vật mà Lão Tử gọi là giải kỳ phân, để mà thấy được sự quyền đồng của tất cả sự vật. Cái lập trường chống lý trí của Lão Tử là do nơi kinh nghiệm thuần túy tâm linh của ông. Tri thức không bao giờ đạt đến cái lẽ tuyệt đối, nguyên lý cùng tột của vũ trụ vạn vật. Tức là đạo. Cho nên, những kẻ dùng đến trí để mà hiểu đạo là người ngông, đó là ông chống đối cái học la tập, cái học chủ trí của người đời. Bậc thánh nhân sở dĩ đạt đến trạng thái tuyệt đối chỉ vì nhờ biết rõ mình là kẻ mắc cái bệnh nhị nguyên, là bệnh phân tán, nên phòng ngừa mà tỉnh ngộ. Phù duy bệnh bệnh, thị dĩ bất bệnh. Biết đó là bệnh thì không bệnh nữa. Phương pháp giải thoát theo Lão Tử là phương pháp tiêu cực, đừng sa vào cái tập niệm nhị nguyên, tức là gần được với đạo rồi. Và như vậy, cái mà theo Lão Tử gọi là cái học cao nhất lại giống như là sự ngu dốt. Trong chương 45, ông nói, Đại trực nhược khuất, đại xảo nhược triết, đại biện nhược đột. Rất thẳng dường như công, rất khéo dường như dụng. Rất hùng biện dường như ấp úng. Hai chữ dường như cần phải nên chú ý. Dùng lời nói danh từ của giới nhị nguyên để diễn tả cái mà ta không thể phân chia là đạo, thật là một việc rất khó. Bởi vậy, Lão Tử thường phải mượn lối nghịch thuyết để nói về chân lý. Như khi ông nói, hữu sinh ư vô, có sinh nơi không, hoặc đại thành nhược khuyết, thành tựu mỹ mãn dường như dở dang, đại doanh nhược xung, đầy tràn dường như trống không. Chú thích. Về lối nói này, rất nhiều trong sách Lão Tử, nhất là chương 41. Minh đạo nhược muội, tiếng đạo nhược thối, sáng và đạo dường tâm tối, tiếng và đạo dường thối lui. Hết chú thích. Và đây là lối mà các đại triết gia biện chứng Tây Phương cũng thường dùng để miêu tả cái chân lý động và trở nên không phút nào im lặng như Achilles ở Hy Lạp trong câu những cuộc đại thắng là những cuộc đại bại. Câu đại doanh nhược xung, đầy tràn lại dường như trống không là chỗ mà Lão Tử muốn bảo đạo trùm lấp trời đất vũ trụ nhưng không làm sao thấy được nên gần như không có gì cả, để diễn tả cái chỗ không không đó và công dụng của nó. Ở chương 11, ông ví nó như cái ổ trục của bánh xe, có khoảng không của chén bát, cái chỗ trống của buồng the. Tam thập phúc, cộng nhất cốc, đương kỳ vô, hữu xa chi dụng. Chuyên thực dĩ di khí, đương kỳ vô, hữu khí chi dụng. Tạc hộ vũ dĩ di thất, đương kỳ vô, hữu thất chi dụng. 30 câm, hợp lại một bầu, nhưng nhờ chỗ không mới có cái dụng của xe, nhồi đất để làm chén bát, nhờ chỗ không mới có cái dụng của chén bát, khoét cửa đẻo, làm buồng the, nhờ chỗ không mới có cái dụng của buồng the. Đạo thì hư vô, nhưng mà cái đức của đó thì là nguồn gốc sinh ra trời đất vạn vật. Chữ đức đây có nghĩa là mầm sống ngấm ngầm theo nguyên nghĩa của nó. Lão Tử dùng chữ đức đây là với cái nghĩa siêu hình của nó, chứ không cần phải với cái nghĩa luân lý thông thường nữa. Thật vậy, ông nói, khổng đức chi dung, duy đạo thị tùng. Dáng của đức lớn thì theo cùng với đạo. Một chỗ khác, ông nói, đạo sinh chi, đức xúc chi, trưởng chi dục chi, đình chi độc chi, dưỡng chi phúc chi. Đạo sinh đó, đức nuôi đó. Cấp dưỡng đó, nuôi nấng đó, đùm mọc đó, bồi sức đó, dưỡng nuôi đó, chở che đó. Đạo thì sinh mà đức thì nuôi nấng và đùm mọc, bởi vậy mới thường gọi là quyền tẩn, mẹ nhiễm màu. B. Cái động của đạo. Trời đất vạn vật do đạo mà ra, nhưng rồi đều trở về với đạo. Trong chương 40, ông nói, phản giả đạo chi động. Trở lại cái động của đạo, đó là con đường đi về, còn con đường đi ra thì đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật phụ âm nhi bảo dương, xung khí dĩ di hòa. Đạo sinh một, một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật, trong vạn vật không vật nào mà không cổng âm và bồng dương, nhân chỗ xung nhau mà hòa với nhau. Nhất đây là cái thể duy nhất của đạo. Nhị là trỏ vào hai khí âm dương, tức là hai nguyên lý mâu thuẫn nhưng bổ túc nhau, đồng có ở trong mỗi vật, và vì vậy mới có nói, trong vạn vật không vật nào không cổng âm và bồng dương. Giữa sự xô xát, xung đột nhau của hai nguyên lý mâu thuẫn đó, lại có một cái gì nắm giềng mối, và cho nó phải sống chung và dung hòa với nhau mà không thủ tiêu nhau, đó là nguyên lý thứ ba, cái mà Lão Tử gọi là cái dụng của đạo, xung khí dĩ di hòa. Tức là cái nguyên lý làm cho cái khí xung đột giữa hai nguyên lý mâu thuẫn kia điều hòa với nhau. Đến khi được cái số ba đó, thì vạn vật mới hình thành, nên mới gọi là tam sinh vạn vật. Như vậy ta thấy rằng, Lão Tử có thể đã căn cứ vào dịch học, thái cực, sinh lưỡng nghi để lập thành cái học nhất sinh nhị của ông. Nhưng ông chỉ mượn cái đạo đi ra của dịch, vì dịch chủ trương âm dương để diễn tả cái đạo biến đổi mà thôi. Lão Tử nhân đó bàn về cái đạo trở về. Phản phục, nghĩa là ông dược cái học nhị nguyên của dịch để chủ trương cái đạo, quy chân phản phát. Theo Lão Tử, vạn vật đều động chuyển theo hai khuynh hướng nghịch nhau, đi ra rồi trở về. Trong chương 16, ông nói, vạn vật tỉnh tác, ngô dĩ quang phục, phù vật dân dân, các phục quy kỳ căn. Vạn vật cùng đều sinh ra, ta lại thấy nó trở về gốc. Mọi vật trùng trùng đều trở về cội rễ của nó. Mà trở về cội rễ, tức là trở về gốc tịnh của nó, tức là trở về với vô vi. Quy căn viết tịnh, thị dị viết phục mạng viết thường. Trở về cội rễ gọi là tịnh, đó là phục mạng, mà phục mạng gọi là thường. Thường, tức là đạo. Nhân quan niệm về chữ thường, tức là một cái gì bất di bất dịch, nắm cả diện mối vạn vật vũ trụ, nên Lão Tử mới nghĩ đến một cái gì như một thứ định mạng trong sắc giới. Thiên dẫn khôi khôi, sơ nhi bất thất. Lưới trời lồng lộng, thưa mà chẳng lọt. Lưới trời, tức là cái luật tự nhiên mà không vật nào trong vũ trụ thoát khỏi. Thiên đạo vô thân. Đạo trời không thân ai cả. Trong tất cả các luật của tạo hóa thì cái luật lớn nhất và quan trọng nhất là luật phản phục. Thể vật cùng tắc phản, vật cực tắc biến. Trong chương 25 có nói, thể viết diễn, diễn viết phản. Nghĩa là mỗi vật khi mà đi đến cực độ thì phải biến, mà biến thì lại biến trở về cái đối đích của nó. Phải biến quấy, nên biến hư, sống biến chết, lạnh biến nóng, dinh biến nhục, thiện biến ác. Hoặc trái ngược lại. Đó là cái luật thường bất di bất dịch của tạo hóa. Cái gì lên cao thì xuống thấp. Cho nên, Hồng muốn thu rút là sắp mở rộng đó ra. Hồng muốn làm yếu đó là sắp làm nó mạnh lên. Hồng muốn dứt bỏ đó là sắp làm hưng khởi đó. Hồng muốn cướp đoạt đó là sắp ban thêm cho đó. Đó là ánh sáng quyền di mềm yếu thắng cứng mạnh. Tương dục hấp chi, tất cố trương chi. Tương dục nhược chi, tất cố cường chi, tương dục phế chi, tất cố hưng chi, tương dục đoạt chi, tất cố giữ chi, thị vị di minh, nhu nhược thắng cương cường. Tóm lại, những câu như, ít thì lại được, nhiều thì lại mê. Thiệu tắc đắc, đa tắc hoạt. Gió lốc, thông thổi suốt một buổi mai, mưa vào, không mưa suốt một ngày trường. Phiêu phong bất trung triêu, sậu vũ bất trung nhật. Cái rất mềm của thiên hạ thắng cái rất cứng trong thiên hạ. Thiên hạ chi chí nhu, trì xính thiên hạ chi chí kiên. Bớt là thêm, thêm là bớt. Tổn chi nhi ít, ít chi nhi tổn. Đều là do cái luật phản phục mà ra cả. Nhưng đối với người thường thì lại thấy rất là trái ngược mâu thuẫn. Bởi vậy, ở chương 41, Lão Tử mới nói, hạ sĩ văn đạo đại tiếu chi. Kẻ sĩ bậc thấp mà nghe nói đến đạo sẽ cả cười mà bỏ qua. Tuy vậy, nếu nói rằng, vật cực tắc phản, thì chữ cực đây phải hiểu như thế nào? Đâu là chỗ cùng cực của mỗi vật? Không thấy Lão Tử bài giải chỗ nào cả. Không nói ra có lẽ vì Lão Tử hiểu rằng, mọi vật, vật nào cũng có cái cùng tận của nó. Không có một mực độ cùng tận nào có thể làm mực độ chung cho dạng sự dạng vật trong đời. Cho nên, ông mới nói, tri túc chi túc thường túc hỷ, biết đủ trong cái đủ thì luôn luôn đủ. Cái gọi là đủ không thể giống nhau đối với mọi người. Có khi cái này, người này thấy đủ, lại không đủ với người kia. Hoàn cảnh, địa vị, sức khỏe, lớn nhỏ, thời buổi đều khác nhau. Không sao đưa ra một số lượng nào gọi là số lượng mẫu và đầy đủ cho tất cả mọi người mọi vật. Cái đủ của người mạnh không giống với cái đủ của người yếu. Cái vừa đủ đối với người khỏe không còn là cái vừa đủ nữa đối với người đau. Và ngay đối với chính bản thân của mình cũng vậy. Cái mà hôm nay cho là đủ, ngày mai sẽ là thiếu cũng không chừng. Lấy ngay trong việc ăn uống cũng đủ thấy rõ. Cái mà ta thường gọi là món ăn vừa đủ cũng phải tùy. Tùy tuổi tác. Tùy sức khỏe, tùy chất bổ nhiều ít của món ăn, không sao nhất luận đặng. Đó là những cái mà Lão Tử gọi là thường, nghĩa là bất biến và luôn luôn đúng với tất cả vạn vật. Cho nên, người sáng suốt phải là người thông suốt những cái luật đó mà tuân theo. Tri thường viết minh. Kẻ nào biết những luật thường đó là người sáng suốt. Và trái lại, kẻ nào không biết đến nó sẽ bị tai họa suốt đời. Bất tri thường, vọng tác hung. Không biết đạo thường đó là gây hung họa cho mình. cho nên ai mà được đạo thường đó suốt đời không nguy, một thân bất đãi. C. Quyền đồng. Trong khi nói đạo là mẹ nuôi của muôn loài, hữu danh dạng vật chi mẫu, ta thấy hình ảnh của một bà mẹ là đầu mối của học thuyết Lão Tử, và Lão học là cái học chú trọng về phần âm. Thiên hạ có nguồn gốc, dùng là mẹ của thiên hạ, hễ giữ được mẹ thì biết được con, đã biết được con, trở về với mẹ, thân đến chết không nguy. Thiên hạ hữu thủy dĩ di thiên hạ mẫu, ký đắc kỳ mẫu dĩ tri kỳ tử, ký tri kỳ tử phục thủ kỳ mẫu, một thân bất đãi. Đã biết được con, trở về với mẹ, là nghĩa làm sao? Con đây là ám chỉ vạn vật, sau khi cái học của mình về cái học trục vật mà đi đến cùng tột rồi, thì con người lại trở về với đạo. Cũng như văn minh vật chất mà đến mức tột cùng rồi, bèn sẽ xoay về tinh thần. Bởi vậy mới có người nói rằng, cái học nguyên tử ngày nay của Tây Phương trở lại gặp gỡ với quyền học của Đông Phương. Vấn đề đồng nhất của tâm và vật, vật chất và tinh thần trước những phát minh về nguyên tử lực không còn phải là một vấn đề siêu hình nan giải nữa. Cái kiếp số con người, cũng như của vạn vật, là sớm muộn phải trở về với đạo. Các phục quy kỳ căn, mọi vật trùng trùng đều trở về cội rễ của nó cả. Trở về được với đạo thì người ta mới được trường cửu, hay nói một cách khác, người ta mới thực hiện được cái chân tánh của mình, tức là cái mà Lão Tử gọi là tử nhi bất dông giả thọ. Nhưng làm sao thực hiện được sự quyền đồng đó với đạo? Phải kiến tố bảo phát và thiểu tư quả dục, nghĩa là trở về với đời sống giản dị tự nhiên, ít riêng tư, ít tham dục. Công việc này chỉ là bước đường đầu, con đường tâm trai gột sạch lòng dĩ kỷ đủ mọi phương diện. Di đạo nhật tổn, tổn chi hữu tổn, dĩ chí ư vô di. Theo đạo càng ngày càng bớt, bớt rồi lại bớt, đến mức vô di. Vô di đây là vô dục, phải dứt bỏ cả lề lối suy tư theo La Tập Nhị Nguyên, dứt bỏ cả lòng ham muốn riêng tư, dứt bỏ cả cái học trục vật, chạy theo danh lợi bên ngoài, dứt bỏ cả cái lòng đèo bồng tham muốn theo những tánh phận bên ngoài. Tóm lại, phải dứt bỏ cái ta nhân tạo, giả dối để trở về với cái ta đồng nhất với đạo, trở về thanh tĩnh và vô vi. Khi mà giai đoạn đầu này thực hiện đầy đủ thì mới bước qua giai đoạn ngộ đạo. Thể trí hư cực, thủ tịnh đốc, bây giờ mới có thể hốt nhiên đại ngộ. Lão Tử không thấy nói về giai đoạn này vì ông cho rằng, tri giả bất ngôn, ngôn giả bất tri, nhưng ông chỉ cho ta biết rằng, trong cái trạng thái quyền đồng đó, tất cả mọi sự mọi vật đều hòa lẫn nhau, không cần thấy riêng tư phân biệt nữa. Trước con mắt của người đã thực hiện được sự quyền đồng thì tất cả đều là một. Giải kỳ phân, hòa kỳ quan, đồng kỳ trần, thị dị quyền đồng. Bỏ chia phân, hòa ánh sáng, đồng bụi bặm, đó gọi là quyền đồng. Trong những câu như đại phương vô ngung, đại khí giảng thành, đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, vuông lớn không gốc, chậu lớn muộn thành, âm lớn ít tiếng, tượng lớn không hình. Hoặc kỳ thượng bất kiểu, kỳ hạ bất muội, nghĩa là trên nó thì không sáng, dưới nó thì không tối. Vô vật chi tượng thị dị hốt quản, nghĩa là cái hình tượng của cái không có vật nên gọi là tợ hữu tợ vô, như có mà như không. Nghinh chi bất kiến kỳ thủ, tùy chi bất kiến kỳ hậu, nghĩa là đón thì không thấy đầu, theo nó thì không thấy đuôi. Đều là những chân lý mà ông gượng miêu tả trong những khi quyền quá, tức là lúc ông kiến độc và triêu triệt. Sự quyền đồng với đạo mưu cho con người được một sự yên tĩnh và khoan khoái tâm hồn mà không còn có một khoái lạc nào khác trên đời so sánh kịp. Không phải là một thứ vui sướng, nhưng là một cái gì nhẹ nhàng lân lân khác thường mà chỉ có ai đã nếm qua mới ý thức được đôi phần. Đạo chi xuất khẩu, đạm hồ kỳ vô vị, thị chi bất túc kiến, thính chi bất túc văn, dụng chi bất túc ký. Đạo ra cửa miệng, lạc lẽo vô vị, nhìn không đủ thấy, lắng không đủ nghe, nhưng mà dùng nó không hết, Mùi vị của đạo đối với những khoái lạc nồng nhiệt trong đời thì thấy như là lạc lẽo vô vị, nhìn không đủ thấy, lắng không đủ nghe, nghĩa là không thể nào tả được. Sự quyền đồng với đạo có đem lại cho con người quyền lực nào chăng? Có làm cho con người được pháp lực phi thường nào không? Đó là thắc mắc của một số đông người học lão trang tự hỏi. Bởi vậy, về sau, để trả lời câu hỏi đó, nhóm đạo gia mới bày ra những câu chuyện thần tiên, trong đó lão tử được tôn làm Thái Thượng Lão Quân và Trang Tử được tôn làm Nam Hoa Đại Lão Chân Tiên. Thực ra, vấn đề này không thấy lão tử bàn đến, người ta chỉ biết lão tử đặt kẻ đắc đạo như một đứa anh nhi, tuy không làm gì cả, mà độc trùng không cắn được, thú dữ không ăn được, ác điểu không xớt được. Toàn là những lời nói bóng mà ta phải hiểu như thế này. Người đã được đạo giống cái đức của đứa trẻ sơ sinh. Kẻ mà đức dày giống như con đỏ. Chữ xích tử là ám chỉ cái tâm trạng của đứa trẻ sơ sinh, không dục vọng, bình thản đối với ngoại vật, nên ngoại vật không động được tâm và làm thương sinh, cho nên mới nói, độc trùng không cắn được. Những danh từ hư ảo mập mờ đó khiến người ta hiểu lầm và cho là quyền phép lạ lùng. Nhân đó mới có việc tin tưởng bâng quơ sau này của phái thần tiên. Tuy vậy, kẻ quyền đồng được với đạo, dù không biết được họ có quyền lực gì khác người chăng, song chắc chắn họ sẽ không giống người đời, từ tư tưởng, tình cảm và hành vi. Và chắc chắn họ là người không còn đau khổ nữa, vì chỉ có bản ngã mới là nguồn gốc của đau khổ mà thôi. Mà kẻ quyền đồng với đạo là người không còn sống cho mình nữa. Làm cách nào để nhận biết được một người đã bắt chước đạo? Đã đi theo con đường của đạo. Lão tử nói, lời nói của ta rất dễ hiểu, rất dễ làm, vậy mà thiên hạ không ai hiểu, không ai làm. Chú thích. Trong chương 70, ngô ngôn thậm dĩ tri, thậm dĩ hành, thiên hạ mạc năng tri, mạc năng hành. Hết chú thích. Tại sao dễ hiểu, dễ làm, mà thiên hạ phần đông lại không chịu hiểu, không chịu làm? Phải chăng vì làm theo đạo thì lại chạm đến lòng dĩ kỷ của mình, nên không ai muốn làm. Theo đạo thì phải biết dừng, biết đủ, mà lòng dĩ kỷ thì không biết sao là đủ, cho nên không sao dừng được. Dù lão tử thường căn dặn, quả mạc đại ư bất tri túc, cho nên theo đạo, khó. Theo đạo thì phải biết, làm mà không cậy công, công thành rồi không nên ở lại, không để cho ai thấy cái tài hiền của mình. Di nhi bất thị, công thành nhi bất xử, kỳ bất dục kiến hiền. Mà tình đời thì làm ít lại muốn hưởng nhiều, chỉ sợ người khác không biết ân. Cho nên, làm một mà kể công mười, công thành rồi thì ở mà hưởng, hưởng đến đời con đời cháu cũng chưa vừa lòng. Suốt đời chỉ lo sợ không ai biết đến tài hay trí cả của mình. Cho nên, theo đạo càng khó. Theo đạo thì phải như cây cung mà dương lên. Chỗ cao thì ép xuống, chỗ thấp thì nâng lên, có dư thì bớt đi, không đủ thì bù vào. Bớt chỗ dư, bù chỗ thiếu. Nhưng mà lòng của nhân thế thì sao? Đạo của người thì không vậy. Bớt chỗ thiếu, bù chỗ dư. Thường hay dị thân dị kỷ, kết phe với kẻ đắc thời, cầu thân với người đắc thế, để dựa vào đó mà bóc lột lợi dụng những kẻ vô cố bất hạnh. Cho nên, theo đạo, rất khó. Theo đạo thì phải hạ mình, làm kẻ thấp, sống trong bóng tối, không tự xem mình là sáng, không tự cho mình là phải, không tự hào và khoe khoang. Như vậy thì cái lòng hiếu danh chỉ suốt đời nơm nớp sợ, không ai biết đến tên tuổi của mình, và mong mỏi được lưu danh ư hậu thế, muốn cho ai ai cũng phải thờ kính và phục tùng theo cái lẽ phải của mình, vì đời đục cả một mình ta trông, đời sai cả một mình ta tỉnh. Phải dựa vào đâu mà tồn tại? Cho nên, theo đạo thật là vô cùng khó. Lại nữa, theo đạo phải biết dĩ đức báo quán, và phải biết với kẻ lành thì lấy lành mà ở. Với kẻ chẳng lành cũng lấy lành mà ở. Với kẻ thành tín thì lấy thành tín mà ở. Với kẻ không thành tín thì cũng lấy thành tín mà ở. Như vậy thì làm sao mà hả được cái lòng căm thù của mình, và ít ra... Nếu người ta móc mình một con mắt, thì mình cũng phải biết nằm gai nếm mật. Để ân thì đền, mà oán phải trả, móc họ lại một con mắt mới hợp với công bình chứ. Vậy thì, theo đạo, quả là không thể nào làm được, đừng nói là khó làm. Tóm lại, đạo của Lão Tử không có gì là khó hiểu khó làm, người ta sở dĩ không chịu hiểu, không chịu làm là vì tâm hồn con người quá hẹp hòi ích kỷ. Và vì vậy mà từ xưa đến nay, tiếng nói của ông, tuy xét theo lý thì rất xác đáng, mà theo tình thì không mấy ai chịu làm theo. Cho nên, Thích Ca mới nói, đời là bể khổ, mà Lão Tử cũng đã phải than. Người đời vui vẻ, như hưởng thái lao, như lên xuân đài, riêng ta im lặng, chẳng giấu vết chi, như trẻ sơ sinh, chưa biết tươi cười, rủ rượi mà đi, đi không chỗ về, người đời có dư, riêng ta thiếu thốn, lòng ta ngu dốt chạy thay, mờ mệt chừ, người đời sáng chói, riêng ta mịt mờ, người đời phân biện, riêng ta hỗn độn, điềm tĩnh dường tối tâm, dùng dục dường không lặng, người đời đều có chỗ dùng, riêng ta ngu dốt thô lậu, ta riêng khác người đời. Chương 20 D. Chính trị. Như đã nói trước đây, đạo đức kinh sở dĩ viết ra là để cho những nhà trị nước hay những kẻ sắp ra cầm quyền trị nước. Có lẽ vì một kích hỗn trạng cực kỳ thê thảm thời Xuân Thu Chiến Quốc mà Lão Tử cũng như Khổng Tử, Mạc Tử cùng các pháp gia thời đó cố ý đưa ra một giải pháp an bang tế thế. Thật vậy, ông nói, dân chi cơ dĩ kỳ thượng thực thuế chi đa, dân chi nan trị dĩ kỳ thượng chi hữu di, dân chi khinh tử dĩ kỳ cầu sinh chi hậu. Dân mà đói là vì trên bắt thuế nhiều, dân mà khó trị là vì trên dùng đạo hữu di, dân mà coi thường cái chết là vì quá trọng cầu cái sống. Bởi vậy, dù có đem cái chết mà dọa dân chúng cũng không ít gì cả, trong khi dồn họ vào nơi tuyệt vọng. Dân bất quý tử, nại hà dĩ tử cụ chi? Dân không sợ chết, làm sao lấy chết dọa được? Như vậy, ta thấy trị nước, Lão Tử chống lại với những hình phạt tru lục của pháp gia thời đó, ham sống sợ chết là thiên tính của loài người. Nhưng làm cho dân không sợ chết nữa là vì đã quá dùng cái chết mà sát phạt nó, đó là một chân lý, dù mới xem dường như là trái ngược với lẽ thường. Trong những chế độ hà khắc bạo ngược hay dùng đến cực hình, dân chúng hàng ngày thường sống trong cảnh không có ngày mai. Thét rồi, họ không còn sợ chết nữa. Dân mà không còn sợ chết nữa thì dùng cái chết mà dọa chúng có ích gì. Các nhà xã hội học ngày nay cũng chứng nhận rằng, cực hình càng tăng, số tội ác càng thêm. Thời Chiến Quốc, giặc giả liên miên, người ta chết, thay nằm chật đất. Bởi vậy không có tai họa nào lớn trong đời bằng cái họa chiến tranh. Cho nên ông khuyên, kẻ lấy đạo mà thờ vua không nên dùng đến binh mà bức thiên hạ. Đối với những tai họa đã kể trên, người trị nước phải làm cách nào? Đồng ý với Khổng Tử, Lão Tử cũng chủ trương cần phải có một bậc hiền để cầm quyền thiên hạ. Nhưng người cầm quyền trị nước, theo Khổng thì có khác với người cầm quyền trị nước, theo Lão. Trong khi theo Khổng, thì người trị nước phải hành theo đạo hữu vi, nghĩa là chế lễ, tác nhạc và làm rất nhiều. Còn bậc trị nước theo Lão, trái lại, càng làm ít càng hay và không làm gì cả lại càng tốt hơn. Làm gì theo Lão? Việc đời mà đa đoan, việc người mà rối rắm chẳng phải vì những việc người ta đã lo cho đời quá ít mà chính là vì những việc mà người ta đã lo cho đời quá nhiều. Ông nói, thiên hạ đa kỵ quý, nhi dân di bần, dân đa lợi khí, quốc gia tư hôn, nhân đa kỹ xảo, kỳ vật tư khởi, pháp lệnh tư trương, đạo tặc đa hữu. Thiên hạ mà nhiều kiên kỵ thì dân chúng càng nghèo. Nhân dân nhiều lợi khí thì nước nhà càng tối tăm, người người nhiều tài khéo, vật lạ càng nảy sinh, pháp lệnh càng rõ rệt, trộm cướp càng sinh nhiều. Cho nên, bậc thánh nhân trị nước phải lo, dứt thánh bỏ trí, dân lợi trăm phần, dứt nhân bỏ nghĩa, dân lại thảo lành, dứt xảo bỏ lợi, trộm cướp không có. Một nơi khác, ông cũng nói, không tôn bậc hiền tài khiến cho dân không tranh. Không quý của khó đặng, khiến cho dân không trộm cướp, không phô điều muốn, khiến lòng dân không loạn. Vì vậy, cái trị của thánh nhân là làm cho dân hư lòng, no dạ, yếu chí, mạnh xương, thường khiến cho dân không biết, không ham, khiến cho kẻ trí không dám dùng đến cái khôn của mình, làm theo vô vi, ác không có gì là không trị được. Bất thượng hiền, sử dân bất tranh. Bất quý nan đắc chi quá, sử dân bất di đạo. Bất kiên khả dục, sử dân tâm bất loạn. Thị dĩ thánh nhân chi trị, hư kỳ tâm, thực kỳ phúc, nhược kỳ chí, cường kỳ cốt. Thường sử dân vô tri vô dục, sử phù trí, giả bất cảm di giả. Di vô di, tắc vô bất trị. Đó là dùng phương pháp tiêu cực, thủ tiêu mọi nguyên nhân gây lòng tham dục của con người trước hết, thì nó lấy đâu mà bùng cháy. Bậc hiền tài cũng như của khó đặng, là những cái mồi làm cho lòng dân sanh loạn. Nó có khác nào những chất củi khô làm bồi cho ngọn lửa tham dục dấy lên, cho nên trị loạn sao bằng phòng loạn, rút củi ra thì lửa tắt đi. Trẻ con lòng ít tham dục nên đời sống của nó còn tự nhiên chất phát giản dị, cho nên lão tử mới nói, hàm đức chi hậu tỷ ư xúc tử, nghĩa là đem kẻ đức dày mà dí với đứa con nhỏ. Bậc thánh nhân trị nước, vì vậy xem dân như đứa trẻ. Thánh nhân giai hại chi, và không làm cho nó sáng mà làm cho nó ngu. Cổ chi thiện di đạo giả, phi dĩ minh dân tương dĩ ngu chi. Bậc thánh nhân trị nước mà khéo thi hành đạo, thì không làm cho dân sáng mà làm cho dân ngu. Chữ minh dân và ngu dân ở đây không còn có cái nghĩa thông thường của nó nữa. Minh dân không có cái nghĩa là mở rộng óc thông minh. Ngu dân cũng không có nghĩa là làm cho đầu óc con người trở nên ngu đần. Chữ minh đây là đa kiến xảo trá, và chữ ngu đây là thuần hậu thật thà. Cái đạo trị nước hay nhất để đem lại hạnh phúc cho nhân dân là đưa họ trở về một đời sống thật thà và giản dị. Hai, phần phân tích. Đạo A. Về bản thể. Trong các chương 1, 4, 14, 21, 25, 34, 42, 51, 97,